Bất hủ thần vương, chương 14, mấu chốt thành bại. Góc truyện audio.com. Nhậm Thanh Xương tựa hồ không thể để mẫu thân mình như thế. Nói ra, mẫu thân, hắn khẳng định đã ăn rồi. Ngài cũng đừng hao tâm tốn sức. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói, đúng vậy à, đại nương. Ta đã ăn rồi, ngài ngồi đi, ta tới chính là thăm các người đứa nhỏ này sang đây chơi thì cứ tới. Không cần mang nhiều lễ vật như vậy. Ngươi xem, đây không phải khách khí sao? Nhậm Thương Khung đứng dậy, đại nương. Chất chi trước kia không hiểu chuyện. Để các người phải quan tâm nhiều. Ít đồ này, chỉ là một chút tâm ý của chất chi. Chỉ hy vọng, ngày sau chất chi có chỗ nào không đúng. Đại bá cùng đại nương. Còn có tỷ tỷ tha thứ. Lời nói ngọt như mật. Phương Thị nghe được mặt mày hớn hở. Liền nói, vừa rồi nghe Sương Nhi nói, Thương Khung ngươi như có chút biến hóa, xem ra quả nhiên đúng vậy. Hảo hảo, Thương Khung, như vậy mới phải, mới có khí khái của cha ngươi. Sau này à, ngươi nghe lời chị của ngươi một chút. Nàng tuổi so với ngươi tuy không lớn hơn bao nhiêu nhưng rất hiểu sự. Nhà đầu kia à, miệng thì nói cứng, bất quá tâm tính rất tốt. Nhậm Thương Khung nghe chăm chú, đại nương. Chất chi biết rõ, tỷ tỷ gần đây đối với ta rất tốt. Nhậm Thanh Xương hừ nhẹ một tiếng. Phảng phất đối với biến hóa của Nhậm Thương Khung, vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Nhậm Thương Khung biết rõ đường tỷ này nguyên tắc rất mạnh. Nhất thời không có thể làm cho nàng cải biến quan điểm. Chỉ cười cười, nhẹ nhàng bưng trà uống một ngụm. Phương Thị thấy Nhậm Thương Khung nhu thuận như thế, yêu thích không buông tay. Giữ chặt hỏi không ngừng, Nhậm Thương Khung hết sức kiên nhẫn, trả lời từng cái, thời điểm nghe nói nhị phu nhân cùng tứ phu nhân an bài kế sách đối phó Thu Thị. Phương Thị là người hiền lành cũng không khỏi chân mày cau lại, hơi quá đáng. Thương Khung, ngươi sau này cần phải có tiền đồ một chút, không thể để cho mẹ ngươi chịu ủy khuất nữa. Ân, chuyện này, ngươi xử lý rất tốt, Nhậm Thanh Xương có chút nghe không nổi nữa. Nghĩ thầm Nhậm Thương Khung này mới biến hóa vài ngày. Mẫu thân như thế nào đem hắn khoa trương như thế. Tiểu tử này cười tùm tìm. Hẳn là có cái gì cổ quái. Nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Quát khẽ nói, Nhậm Thương Khung. Đi theo ta, Nhậm Thương Khung đáp ứng một tiếng. Biết rõ Nhậm Thanh Xương muốn nói chuyện riêng với hắn. Trong nội tâm vui lên. Liền muốn đứng lên đi theo. Phương Thị vội nói, Sương Nhi. Thương Khung đã thay đổi, con cũng không thể dùng ánh mắt bề trên, luôn của trách hắn, có biết không, Nhậm Thanh Xương tức giận nói, mẫu thân, hắn mới biến hóa bao lâu, người khoa trương hắn như thế, không sợ hắn cái đuôi vểnh đến trời sao, Phương Thị cười nói, ta xem Thương Khung lúc này là thật tiến triển, không có sai, nói ngắn lại, con không tin có thể khi dễ hắn, tam thúc ngươi ban đầu lúc con còn nhỏ. Vô cùng lo lắng yêu thương con, Nhậm Thanh Xương làm sao không muốn đường đệ này tiền đồ mở rộng. Chỉ có điều, nàng xưa nay thất vọng nhiều lắm, bởi vậy không muốn thoáng cái liền đem Nhậm Thương Khung nâng đến tận trời. Mẫu thân tâm địa thiện lương, hết lần này tới lần khác luôn làm trái lại. Mẫu thân, người đừng che chở hắn, hài nhi cũng không phải hổ, con có thể ăn hắn sao? Hắn thực thay đổi. Con thay tam thúc cao hứng còn không kịp, chính là vậy, Sương Nhi đứa nhỏ này, vừa rồi con không phải nói đến cho hắn một ít đồ vật sao? Nói rất hay, lúc này lại bày mặt đen a hát, con không thể cùng Thương Khung cười một cái sao? Nhậm Thanh Xương triệt để bó tay rồi, hừ một tiếng, đi theo ta, nàng biết rõ nếu để mẫu thân nói tiếp, mình cũng không biết giấu mặt đi đâu, Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười. Cũng rất cảm động, cảm tình vừa rồi Thanh Xương đường tỷ muốn đi ra ngoài. Chính là muốn đi đến nhà hắn tặng đồ a hát, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nhậm Thương Khung âm thầm quyết định chú ý, mặc kệ Thanh Xương đường tỷ đến lúc đó nói khó nghe ra sao. Cho dù là ra tay đánh cho hắn một trận, cũng tuyệt không cãi lại hay hoàn thủ. Loại im ắng thân tình này, đời trước, bị hắn bỏ qua. Hôm nay, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ nào, Nhậm Thương Khung đều thấy rõ ràng và cảm nhận được. chỉ sợ toàn bộ Nhậm thị gia tộc, ngoại trừ mẫu thân cùng ca ca ra, cũng chỉ có một mạch đại bá mới đối với mình như thế. A đại bá nhất mạch phủ đệ so với phủ đệ của Nhậm Thương Khung còn muốn khoan trương vài phần. Dù sao Nhậm Đông Thăng trước khi trùng kích thất bại là tộc trưởng phủ đệ, tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Sao sáng đầy trời, thân ảnh Nhậm Thanh Xương trong bóng đêm càng lộ ra vẻ cao ngạo. Chuyển thân người, cũng không có trực diện nhìn Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung cũng không nói gì. Hắn biết rõ, đây là tỷ tỷ đang khảo nghiệm hắn. Ước chừng đã qua thời gian cạn một chén trà. Nhậm Thanh Xương có chút kỳ quái. Tiểu tử này biến hóa lại lớn như vậy. Lúc nào đã có tính bình thản như thế rồi? Nhậm Thanh Xương mục đích là muốn đánh bóng Nhậm Thương Khung. Cũng không phải cố ý làm khó dễ. Bởi vậy liền nhàn nhạt hỏi, nghe nói. Người trước kia đánh Nhậm Thanh Hồng một trận. Làm hàm răng hắn mất vài cái. Nhậm Thương Khung nghiêm nghị nói. Đánh vậy coi như nhẹ rồi. Hắn nhục mạ mẫu thân của ta. Ta không phế tay chân của hắn. Đã tiện nghi cho hắn lắm rồi. Đối với gia tộc từ đệ ẩu đã đánh nhau, Nhậm Thanh Xương hiển nhiên không có ý định quản giáo. Mặt khác, nàng còn cảm thấy nam tử hán lúc nên động thủ thì động thủ. Bởi vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, hiểu được phải bảo hộ mẫu thân mình, quả thật có tiến bộ. Nhạc dạo đã qua, Nhậm Thương Khung trong nội tâm thoải mái chút ít, xem ra đường tỷ này, quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh. Nhậm Thanh Hồng thực lực không chênh lệch so với ngươi. Như thế nào một quyền bị ngươi đánh ngã? Đây mới là vấn đề Nhậm Thanh Xương quan tâm. Ban ngày nàng tuy đến muộn một ít, nhưng cũng nhìn thấy cảnh Nhậm Thương Khung cùng Nhậm Thanh Vân so chiêu. Tựa hồ, thực lực Nhậm Thương Khung tăng lên không nhỏ, Nhậm Thanh Xương cơ hồ hoài nghi. Nhậm Thương Khung lúc trước chán nản nhất định là giả ngu. Giả heo ăn thịt hổ. Cố ý che giấu thực lực, nếu thật sự là như thế, cũng là chuyện tốt tỉ, ngươi nên giữ bí mật cho đệ đệ ta a hát, ngày đó ta uống chút rượu, kinh mạch đảo nghịch, bệnh nặng một hồi, bỗng nhiên có một ngày, đầu óc một mảnh thanh minh, trong lúc hoảng hốt đó giống như lĩnh ngộ được cái gì. Thoáng cái bừng tỉnh, đại đạo hạt giống liền thức tỉnh, lời này nói rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Xương khẽ run lên. Nhịn không được nghiêng thân đi đến. Kinh ngạc nhìn qua Nhậm Thương Khung. Trong con người bắn ra một đạo hào quang. Đại đạo hạt giống. Nhậm Thanh Xương tự nhiên biết rõ Nhậm Thương Khung có đại đạo hạt giống. Nhưng đại đạo hạt giống của Nhậm Thương Khung đã đến 16 tuổi vẫn chưa thức tỉnh. Ngoại giới sớm đã có kết luận. Khả năng thức tỉnh cực kỳ bé nhỏ. Lặng yên không một tiếng động, vậy mà đã thức tỉnh, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc sao? Nhậm Thanh Xương bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lần nữa hỏi, như vậy Bắc Cung Vũ ban ngày cao điệu đến chơi. Đưa ngươi một nhóm lễ vật lớn, là vì sao, ngươi cho hắn cái thiên đại nhân tình gì, tỷ a, việc này. Cũng phải giữ bí mật, ta giúp nữ nhi của hắn thức tỉnh đại đạo hạt giống. Bởi vậy hắn cảm tạ ta, ta nghĩ Nhậm thị gia tộc chúng ta tại Vân La Thành minh hữu không nhiều lắm. Nếu có thể cùng Bắc Cung gia tộc có thể làm tốt quan hệ, sẽ rất tốt. Lời này vừa nói ra, Nhậm Thanh Xương đã không phải là kinh ngạc để hình dung, mà là biến sắc, động dung hỏi, người giúp Bắc Cung giao thức tỉnh đại đạo hạt giống, vâng. Nhậm Thanh Xương phảng phất tựa như lần thứ nhất nhận thức Nhậm Thương Khung. Nhìn hắn một hồi, bờ môi mới nhẹ nhàng giật giật, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đường đệ trước mắt này, quả nhiên là thân tàng bất lộ a, chẳng lẽ nói. Bệnh nặng một hồi, lại đem tính tình của hắn toàn bộ thay đổi. Tuy nhiên, những tin tức này thực sự nghe rợn cả người. Nhậm Thanh Xương đến hiện tại tâm tình còn không cách nào bình phục được. Nhưng những biến hóa này, cuối cùng là đáng mừng. Nhìn Nhậm Thương Khung thần sắc chắc chắc, cũng không có thần thái dương dương đắc ý, Nhậm Thanh Xương tuy ngày thường nghiêm túc. Nhưng thời điểm lúc này cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này, xác thực thay đổi, Thương Khung, ngươi nếu sớm như vậy, Ai Nhậm Thanh Xương lờ mờ cảm thấy nhắc lại những chuyện đã qua không khỏi có chút mất hứng. Lập tức sửa lời nói, vô luận như thế nào, biến hóa bây giờ của ngươi rất tốt, bất quá cũng không nên đắc chí, nên không ngừng cố gắng. Nhậm Thương Khung mỉm cười nói, Nhậm Thanh Xương mắt trắng không còn chút máu, tức giận nói, nhìn ngươi, lại ba hoa. Nhậm Thương Khung cười cười, nghiêm mặt nói, tỷ, ngươi yên tâm, sau này, ta sẽ không để cho các người phải lo lắng, ân. Nếu nói như vậy, trong nội tâm lão thái thái cũng rất cao hứng. Nhậm Thanh Xương hít một hơi, ngươi là nhi tử của Tam Thúc, trong bụng mẹ thì có đại đạo hạt giống. Sự chờ đợi của lão thái thái đối với ngươi khó tránh khỏi sẽ cao hơn một chút. Những năm này, ngươi làm lão thái thái tức giận không ít. Nhậm Thương Khung trong lòng hổ thẹn, dùng biểu hiện kiếp trước của mình, lão thái thái không có quất hắn xem như nhân từ rồi. Đương nhiên, Nhậm Thương Khung biết việc mình đến đây, cũng không phải hoàn toàn là tới sám hối. Lập tức nhìn Nhậm Thanh Xương, hỏi tỷ, tiệc rượu nhân ngày sinh của lão thái thái lần này, người nào chịu trách nhiệm xử lý, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Nhậm Thanh Xương không khỏi có chút kỳ quái. Nhậm Thương Khung cho tới bây giờ đều là đèn nhà ai nấy sáng. Hôm nay như thế nào lại quan tâm chuyện này? Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, cũng không vội xâm nhập chủ đề, mà hỏi lại tỷ, mấy năm qua, ngươi phụ trách gia tộc Tục Phụ, sinh ý bên ngoài của Nhậm thị gia tộc chúng ta hình như không được thuận lợi. Nhậm Thanh Xương càng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này, là cố ý muốn biểu hiện ra bộ dạng quan tâm gia tộc, hay là xuất từ đáy lòng tỷ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chính là hiếu kỳ a. Nghe nói gia tộc chúng ta đoạn thời gian trước, trên phương diện làm ăn cùng người đã xảy ra không ít xung đột. Thế cục cũng không phải rất ổn. Nhậm Thương Khung biết rõ. Nhất định phải đem chủ đề hướng qua phương hướng khác, nói cách khác, muốn Nhậm Thanh Xương tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn mà nói sẽ rất khó. Thuyết phục được Nhậm Thanh Xương, là mấu chốt của kế hoạch, cách chương.